Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, kiếm tiền thật là khó. Chương 278, kiếm tiền thật là khó. Chói chang ngày mùa hè, làm ngoại giới còn đang sôi nổi nghị luận thời điểm, Phương Bình đã lái xe trở về Ma Đô. Ma Đô, hoàn toàn như trước đây phồn hoa huyên náo. Trên đường phố, nhiều một chút mặc thanh lương nữ hài, Phương Bình không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Thường thấy nữ võ giả biêu hãn, nhìn lại những này phổ thông nữ hài, hoàn toàn không giống cảm nhận. Nữ võ giả, chấm ngoặc kép, trong xe, Phương Bình chậm rãi lái xe, khẽ lắc đầu, nữ võ giả cơ hồ có thể đợi cùng với sinh vật khủng bố. Đầu đụng Hàn Húc Dương Tiểu Mạn, chân đá Hạ Âm Triệu Tuyết Mai, khiêng trọng phủ Lăng Y, dù là nhìn như nhu nhược Trần Vân Hy, thật bạo phát, đó cũng là sinh vật khủng bố. Nhu muội tử cùng nữ võ giả vô duyên. Phương Bình hơi có vẻ tiếc nuối, có thể đối với bọn hắn những này võ giả mà nói, nhân sinh một nửa khác, tốt nhất cũng là võ giả. Cùng một nửa khác, đàm địa quật, đàm võ đạo, đàm kính dâng, đàm hy sinh, mọi người có thể tứ không kiêng sợ. Cùng một người bình thường nói mấy cái này, đối phương có lẽ hoàn toàn không cách nào lý giải. Khoảng cách thế hệ nghiêm trọng. Vừa nghĩ những này, Phương Bình một bên tự hỏi một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Tài phú giá trị hết rồi, chỉ có tiền mặt. 35 triệu tiền mặt, chấm ngoặc kép, lần này một đường bắc thượng, khác không có kiếm được, tiền ngược lại là kiếm lời một chút, mấy lần tiền quảng cáo, liền kiếm lời 28 triệu. Bất quá tài phú giá trị rèn luyện xong thân thể xương cốt tủy, mấy lần khiêu chiến đến, hiện tại đã hao tổn không, còn phải chuẩn bị đột phá tứ phẩm, cũng muốn dùng tiền. Đến đâu kiếm tiền đi, ngoặc kép, không có tài phú giá trị, nói thế nào treo lên đánh tứ phẩm. Bây giờ Phương Bình, dựa vào nhục thể cường độ, treo lên đánh đồng dạng tam phẩm võ giả không có độ khó. Khí huyết phương diện, hắn khí huyết không yếu, khôi phục cũng nhanh, cùng giai đối chiến. Đối phương dù là cắn thuốc, cũng không phải là đối thủ của Phương Bình. Bất quá đây là chỉ đơn đấu, một khi nhiều đến mấy vị tam phẩm đỉnh phong võ giả vây công Phương Bình. Không có Lăng Y Y bọn hắn loại này cường giả, Phương Bình đánh 10 cũng có hy vọng, có thể lận đến một chút, kia cuối cùng chỉ có thể dựa vào nhục thân kháng. Kiếm tiền a, ngoặc kép, Phương Bình hơi có vẻ đau đầu, mà đồ địa quật hiện tại bọn hắn những học sinh này là cấm tiến vào. Bình thường nhiệm vụ, Phương Bình cũng không phải quá muốn đi làm. Công ty trước đó không lâu mới bán ra một bộ phận cổ phần. Hiện tại lại nghĩ kiếm tiền. Khó khăn, ma võ, lớn như vậy ma võ. Hiện tại là thật yên tĩnh đến phảng phất không người. Nghỉ hè vừa đến, tam phẩm trở xuống học viên cơ hồ tất cả về nhà. Tam phẩm học viên, một bộ phận ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Một bộ phận đi các nơi thực tập đi. Bây giờ, có thể so với thành nhỏ ma võ. Ở trường nhân viên chỉ sợ không đến 500 người. Cửa trường, vẫn như cũ quan bế. Một bên mở cái cửa nhỏ. Nếu như rộng 4-5 mét cửa cũng coi như cửa nhỏ. Ngoài cửa vọng, giữ cửa trường học vệ nhìn thấy Phương Bình xe. Thăm dò cười nói, Phương đồng học trở về. Lần này thế nhưng là cho chúng ta ma võ chướng mặt. Ngoặc kép, giống nhau, chấm ngoặc kép, Phương Bình khiêm tốn một câu. Tiếp lấy cười nói, đại thúc, ngài là tông sư sao? Ta tại khác võ đại, nghe người ta nói trường học của bọn họ cường giả. Nếu không đang nhìn cửa, nếu không ngay tại thư viện hoặc là chiến pháp thất, ngài cũng là tông sư cường giả đúng hay không? Ngoặc kép, ma võ trường học vệ không tính quá già, 40-50 tuổi bộ dáng. Nghe vậy hơi sửng sốt một chút, Tiếp lấy nhịn không được cười lên nói, ta nếu là tông sư, còn có thể cái này đợi, đã sớm xuống địa quật. Bất quá nhờ trường học phúc, những năm này mài xuống tới, cũng đến tam phẩm cảnh, ngược lại là cho các ngươi mất mặt. Tam phẩm cảnh gác cổng, kỳ thật đã cực mạnh, trường học vệ nếu là đi tiểu thành thị, coi như phương diện khác khiếm khuyết một điểm. Tiến nhập địa cấp thị lùng bắt cục là một cái phụ tá vẫn là có thể. Phụ tá không cần cân nhắc quá nhiều. Lùng bắt cục phương diện, làm cái đơn thuần tay chân cũng được. Bất quá tại ma võ đợi quen thuộc, những người này cũng không nguyện ý rời đi. Phương Bình nghe vậy hơi có vẻ tiếc nuối. Tiếp lấy lại cười ha hả nói. Đại thúc cũng rất lợi hại. Tam phẩm đi khác võ đại. Đều có thể làm đạo sư. Trường học vệ đại thúc cười cười. Tiếp lấy nói khẽ. Ngay tại ma võ dưỡng lão. Già, chết rồi. Hy vọng có thể táng tại ma võ. Nói, đại thúc nghiêng nhìn Nam Khu. Nơi đó là ma võ đạo sư kết cục. Hắn mặc dù không phải ma võ đạo sư, có thể cả đời này cơ hồ đều cống hiến cho ma võ. Chết rồi. Nơi đó hẳn là cũng có hắn một chỗ cắm rùi. Phương Bình gặp hắn nhìn về phía Nam Khu, cũng đại khái đoán được cái gì, cười phất phất tay, không có trò chuyện tiếp xuống dưới. Trở lại ký túc xá, Phương Bình ngồi một hồi, khu ký túc xá phá lệ yên tĩnh. Sinh viên năm thứ nhất nhóm cơ hồ tất cả về nhà. Giờ phút này Phó Xương Đình bọn hắn cũng chưa tới. Mấy ngày nữa chính là sinh viên năm hai. Phương Bình cảm khái một tiếng, nghĩ nghĩ cất bước đi ra ngoài, hướng về sau cần bộ đi đến. Lữ Phượng Nhu còn chưa có trở lại, đột phá tứ phẩm sự tình còn phải thỉnh giáo một chút Lý lão đầu. Bộ hậu cần, bây giờ bộ hậu cần đã không phải là quạnh quẽ, có thể nói cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Một mực tọa trấn bộ hậu cần Lý lão đầu, giờ phút này thế mà không tại. Một vị duy nhất lưu thủ nhân viên công tác nhìn thấy Phương Bình, rất nhanh cáo chi Lý lão đầu tại binh khí học viện nhà giáo vụ làm việc. Phương Bình sửng sốt nửa ngày, làm việc, tốt xa lạ từ ngữ. Lý lão đầu đang làm việc, không có suy nghĩ nhiều. Phương Bình lại đi vòng đi binh khí học viện nhà giáo vụ. Trường học còn có đạo sư lưu thủ, hỏi thăm một chút mới biết được Lý lão đầu ở đâu. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Bình gõ cửa đi vào, một mặt rung động nói, lão sư, ngươi làm viện trưởng, ngoặc kép. Lý lão đầu tiện tay bỏ qua một phần văn kiện, xoa sọ não đau đầu nói, phó, ngoặc kép. Ngày đó Phương Bình bọn hắn tiến địa quật, lão hiệu trưởng liền làm an bài, Hoàng Cảnh kiêm nhâm phó hiệu trưởng, Đường Phong cùng Lý Trường Sinh đảm nhiệm binh khí học viện phó viện trưởng. Việc này, bởi vì địa quật sự tình, đến bây giờ không có công bố, Ngô Khuê Sơn cũng không có chính thức tiếp nhận hiệu trưởng. Những này phó viện trưởng, tự nhiên cũng sẽ không công khai tiền nhiệm, chẳng qua hiện nay Hoàng Cảnh cùng Đường Phong còn chưa trở về. Lý Trường Sinh làm phó viện trưởng cũng không thể không đi tới bắt đầu xử lý học viện sự vụ. Phương Bình một mặt vui vẻ nói, ngài làm phó viện trưởng vẫn là binh khí học viện phó viện trưởng, chuyện tốt a. Nếu không để Hoàng viện trưởng dứt khoát đem viện trưởng tặng cho ngài làm được rồi. Chấm ngoặc kép, nghĩ gì thế? Ngoặc kép, Lý lão đầu tức giận nói, mà võ binh khí học viện là chiêu bài, cũng là mặt tiền, không có tông sư cấp thực lực đảm nhiệm học viện viện trưởng, không duyên cớ kéo thấp ma võ cấp bậc, viện trưởng là đừng hy vọng, đổi thành văn học viện còn tạm được. Dứt lời, Lý lão đầu nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu nói, cũng không tệ lắm, khí thế ngưng luyện rất nhiều, không còn là trước đó như vậy tùng tùng đổ đổ, nhìn thuận mắt không ít. Phương Bình đắc ý cười nói, đó là đương nhiên, tam phẩm đã không có người là đối thủ của ta. Chấm ngoặc kép, Được rồi, ít dùng ta khoe khoang, ngươi còn non lắm, Lý lão đầu xem thường, ra hiệu Phương Bình ngồi xuống, lười biếng nói, lần này trở về trường, quay đầu đi sở nghiên cứu một chuyến, thu thập một chút hàng mẫu. Phương Bình nghe được cái này, cũng có chút khó chịu. Lão sư, nhất định phải đi, ngoặc kép, thu thập một chút hàng mẫu, làm một phần chuẩn bị giảng, không quan tâm có thể hay không nghiên cứu ra cái gì. Đối nhân loại cũng là một phần cống hiến, một chút 7-8 cửu phẩm cường giả, tại đột phá sau đều sẽ chủ động cung cấp một chút huyết dịch, xương cốt phương diện hàng mẫu tư liệu, cung cấp sở nghiên cứu nghiên cứu. Lý lão đầu bĩu môi nói, mặc dù không có nghiên cứu ra cái gì quá đổ tốt, có thể các loại đan dược ngươi cho rằng trống rỗng nghiên cứu, chính là căn cứ những này, làm một chút lâm sàng thí nghiệm về sau, mới tính nhắm vào nghiên cứu ra. Phương Bình nghe hắn nói như vậy, cũng không nói thêm cái gì, cung cấp một chút huyết dịch, lông tóc hàng mẫu, đã tông sư đều tại làm, hắn làm cũng sẽ không quá khó chịu. Nói, Phương Bình nghĩ đến trở về chính sự, mở miệng nói, lão sư, ta nghĩ đột phá tứ phẩm, có cái gì phải chú ý sao? Ngoặc kép, tứ phẩm, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu hơi có chút hoảng hốt, rất nhanh a, lúc này mới một năm không đến thời gian, nhớ kỹ Phương Bình nhập học thời điểm, tham gia khai giảng phân viện thi đấu, còn không phải võ giả, có thể lúc này mới một năm không đến, liền muốn đột phá đến tứ phẩm. Hoảng hốt một lát, Lý lão đầu hoàn hồn nói, tứ phẩm cảnh, kỳ thật chính là một cái bắc cầu quá trình. Phương Bình gật đầu nói, ta biết, đạo sư nói qua một lần, dựng trong ngoài cầu, cầu thông khí huyết, từ ngoài vào trong, tiếp tục rèn luyện nội phủ, ngũ tạng lục phủ rèn luyện hoàn tất, thành tựu nửa cái kim thân, bước vào lục phẩm đỉnh phong, bắt đầu uẩn dưỡng tinh thần lực, tinh khí thần hợp nhất, chính thức bước vào tông sư cảnh, chấm ngoặc kép. Lý lão đầu liếc mắt, lão tử còn cần ngươi dạy, ngươi cắm lời gì, không có quản Phương Bình. Lý lão đầu tiếp tục nói, muốn bước vào tứ phẩm cảnh, đầu tiên, muốn tu luyện, rèn luyện pháp, nội phủ thiên, chấm ngoặc kép, ta biết, rèn luyện pháp có trong ngoài thiên phân chia, bất quá ta không có học được nội phủ thiên, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép. Lý lão đầu giận tím mặt, khiển trách, ngươi lại cắm lời nói, hiện tại xéo đi, ngoặc kép. Phương Bình một mặt ngượng ngùng, ta là thật biết a, ta chính là hỏi một chút tứ phẩm làm sao đột phá. Những cơ sở này thường thức ngài không cần thiết lặp lại. Lý lão đầu hừ một tiếng, nói tiếp, nội phủ thiên, tu luyện, chính là mở ra bắc cầu quá trình. Ngũ tạng lục phủ chỉ là một cái cách gọi, ngũ tạng là có minh xác định nghĩa, tâm can tỳ phổi thận, mà lục phủ thì là định nghĩa không đồng nhất, thường nói lục phủ vì gan, dạ dày, đại tràng, ruột non, bàng quang, tam tiêu, bất quá tam tiêu nói chuyện, đối lục phẩm trở xuống mà nói, càng nhiều chỉ là khái niệm, cho nên, bắc cầu thời điểm. Chúng ta dựng chỉ cần 5 tòa cầu nối, quán thông ngũ tạng là đủ. Làm ngươi dựng một cây cầu xà nhà thành công quán thông trong ngoài. Vậy ngươi liền có thể xưng là tứ phẩm võ giả. Lúc này, ngươi có thể xưng là tứ phẩm sơ đoạn võ giả. Chờ ngươi 5 tòa cầu nối toàn bộ dựng thành công. Chúng ta định vì tứ phẩm trung đoạn. Làm ngươi bắt đầu rèn luyện ngũ tạng. Chúng ta đầu tiên muốn rèn luyện chính là trái tim, bởi vì trái tim là nhân thể trọng yếu nhất nội phủ khí quan một trong. Chỉ có trái tim cường đại mới có thể tiếp nhận võ giả cao phụ tài. Trái tim rèn luyện hoàn thành, lúc này chính là tứ phẩm cao đoạn võ giả. Tứ phẩm đỉnh phong thì là muốn rèn luyện xong cái khác ngũ tạng bên trong 4 hạng. Ngũ tạng rèn luyện hoàn toàn, mới là tứ phẩm đỉnh phong võ giả. Phương Bình liên tục gật đầu. Lý lão đầu không chút hoang mang, tiếp tục nói, ngũ phẩm cảnh thì là rèn luyện lục phủ, hoặc là không thể nói như vậy, là rèn luyện nội phủ ngoại trừ ngũ tạng bên ngoài tất cả bộ vị. Đây chính là ngũ phẩm cảnh muốn làm sự tình. Phương Bình tiếp tục gật đầu, ngài nói tiếp đi, đối với mấy cái này hắn hiểu rõ kỳ thật cũng không phải quá nhiều. Trung phẩm cảnh tu luyện cũng không phải là cơ sở trường học nội dung, đều là đạo sư đơn độc dạy bảo. Bởi vì trung phẩm học viên quá ít, không cần thiết trường học mở giảng bài, bởi vì cơ hồ đều không cần đến. Đương nhiên, chờ ngươi sau khi tốt nghiệp, bước vào trung phẩm cảnh, cũng có thể trở về trường thỉnh giáo. Đến ngũ phẩm đỉnh phong, lúc này, nhân thể có thể nói ngoại trừ xương sọ, toàn bộ rèn luyện hoàn thành, kia lục phẩm võ giả lại nên làm cái gì? Ngoặc kép, Lý lão đầu tự hỏi tự trả lời, cười nói, lục phẩm võ giả, nghiêm ngặt nói đến, không còn là tại rèn luyện thân thể, mà là tại thống hợp lực lượng. Trước đó ta không phải đã nói rồi sao? Tam tiêu nói chuyện, mơ hồ vô cùng, là cái khái niệm, nhưng cũng không phải khái niệm. Lục phẩm võ giả cần phải làm là phong tỏa tam tiêu, hình thành chân chính bên trong tuần hoàn hệ thống. Võ giả khí huyết tràn lan, theo niên kỷ tăng trưởng, khí huyết cũng sẽ trượt. Có thể lục phẩm võ giả, nếu có thể phong bế tam tiêu, trong ngoài tự thành tuần hoàn, liền sẽ không lại xuất hiện trạng thái trượt. Phương Bình nửa biết nửa hờ, suy nghĩ một chút nói, ý của ngài là, lục phẩm cảnh kỳ thật tu chính là một cái hư chỉ khí quan. Tam tiêu ở trong mắt rất nhiều người, kỳ thật cũng không phải chân thực tồn tại, giống như tinh thần lực, mà là thuê mặt chỉ trừ hữu hình khí quan bên ngoài cái khác khoang trống. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu cười nói, kỳ thật cũng không phải hư vô, chờ ngươi tu luyện tới ngũ phẩm đỉnh phong, ngươi sẽ phát hiện. Nhân thể khí quan rèn luyện sau khi hoàn thành, thể nội là lại là cất ở đây một cái bộ vị. Bất quá không đến ngũ phẩm đỉnh phong, ngươi không cảm giác được. Khi đó, tam tiêu nhưng thật ra là ba cánh cửa. Lục phẩm võ giả cần phải làm là phong tỏa cái này ba cánh cửa. Được rồi, ngươi bây giờ trải nghiệm không đến. Nói cũng là nói vô ích. Chúng ta vẫn là trở về đến tứ phẩm tu luyện ra. Phương Bình liếc mắt, ta hỏi chính là tứ phẩm tu luyện. Lão nhân gia ngài nói nhiều, nhất định phải nói đến 5-6 phẩm tốt a. Tam phẩm đỉnh phong đột phá đến tứ phẩm. Kỳ thật nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Đối ngươi mà nói, kỳ thật liền tương đối đơn giản. Bắc cầu. Đầu tiên dựng chính là trái tim cầu. Nguy hiểm, kia là khẳng định có một chút. Đây là tại thể nội trong hư vô mở một đầu trong ngoài câu thông thông đạo ra. Nhưng là, trên thực tế trái tim cùng nhân thể ngoại bộ mật thiết tương quan. Vẫn là có dấu vết mà lần theo. Dựa theo cái này quỹ tích, mở một đầu năng lượng thông đạo hoặc là nói khí huyết thông đạo ra. Vậy liền thành tứ phẩm võ giả. Bất quá, quá trình này, hao phí khí huyết rất nhiều, dưới tình huống bình thường đi khí huyết ao muốn dễ dàng nhiều. Ngươi cũng là không cần, chấm ngoặc kép, Phương Bình rất muốn nói, ta cần, hắn hiện tại, khí huyết tiêu hao, cũng không có chỗ bổ sung. Mua sắm mấy khỏa hộ phủ đan, bảo vệ nội phủ, đừng cho nội phủ bị thương, để tự thân trạng thái đạt tới đỉnh phong. Mở thông đạo, dựng cầu nối, dù sao liền chuyện như vậy, người thể chất rất mạnh, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Đương nhiên, người thật muốn sợ chết, Lữ Phượng Nhu không có trở về, ta cho người hộ đạo cũng được. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, ta sợ chết, ai sợ chết rồi, ta lại không nói muốn người hộ đạo, bất quá Lý lão đầu nhất định phải hộ đạo. Vậy ta cũng không có cách, không thể phật lão hảo ý của người ta. Kia ta hiểu được, lão sư, rèn luyện pháp, nội phủ thiên, ta bên này không có. Ngài có sao? Ngoặc kép, đương nhiên, tiểu tử ngươi đột phá quá nhanh. Lữ Phượng Nhu gần nhất vừa vặn không tại, ta cho ngươi cũng giống vậy. Lý lão đầu tiện tay ném đi một quyển sách cho Phương Bình. Không đợi hắn mở ra xem xét, liền cười nói, Phương Bình, kỳ thật làm từng bước tu luyện, không phải thiên tài phải làm. Ngươi khí huyết không phải cực cao sao? Có thể thử nghiệm duy nhất một lần dựng 5 tòa cầu nối. Trực tiếp bước vào tứ phẩm trung đoạn. Ngoặc kép, cái này cũng được. Ngoặc kép, đương nhiên đi. Ngươi nếu là có năng lực, duy nhất một lần đem ngũ tạng rèn luyện xong, vậy ta tính ngươi lợi hại. Ngươi trực tiếp tứ phẩm đỉnh phong. Phương Bình có chút trầm ngâm một lát, bỗng nhiên vẻ mặt đau khổ nói. Không được, ta không có tiền, thiếu tài phú giá trị. Ta đến đâu làm tài phú giá trị bổ sung khí huyết đi. Nghe xong liền biết, dựng 5 tòa cầu nối khẳng định tiêu hao rất lớn, bằng không cũng sẽ không cố ý phân ra tứ phẩm sơ đoạn cùng trung đoạn. Không có gì bất ngờ xảy ra, không có cái vạn tạp trở lên khí huyết, là đừng hy vọng duy nhất một lần dựng hoàn thành. Cái khác tam phẩm võ giả, dựng một cây cầu xa nhà còn muốn đi khí huyết ao phụ trợ tu luyện. Nói rõ tự thân khí huyết không đủ, vạn tạp khí huyết, hiện tại bổ sung, đây chính là muốn ngàn vạn tài phú đáng giá. Đây là chính Phương Bình dự đoán, không có 2-3 ngàn vạn trở lên, hắn cũng sẽ không đi nếm thử duy nhất một lần hoàn thành. Lý lão đầu hơi có vẻ kỳ quái nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới nói, nguy hiểm không tính quá lớn. Tiểu tử ngươi có cần phải như thế sợ hãi sao? Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục mắt trợn trắng. Ta sợ hãi, ta nếu có thể trực tiếp tiến vào trung đoạn, ta sợ cái gì? Mấu chốt là không có sức. Lão đầu tử thật sự cho rằng khí huyết trống rỗng liền có thể tới. Không có quản lý lão đầu nghĩ như thế nào. Phương Bình cầm, rèn luyện pháp, nội phủ thiên, đứng lên nói. Vậy ta trở về nhìn xem thư, ấp ủ một chút, tìm thời gian đột phá, đến lúc đó thông chi ngài. Ngươi bây giờ điều kiện đạt đến, kỳ thật 1-2 ngày chuẩn bị một chút là được. Chấm ngoặc kép, ta lại chuẩn bị mấy ngày đi. Phương Bình là có khổ tự biết, ta cũng nghĩ hiện tại đột phá, mấu chốt lại về tới nguyên điểm, hay là muốn kiếm tiền. Ngoặc kép. Phương Bình đi ra văn phòng, trong lòng liền cái này một cái ý niệm trong đầu, rõ ràng tứ phẩm sắp đến, lại là vì tiền bối rối, dùng tiền đi khí huyết ao kỳ thật cũng được, bất quá lý lão đầu nói duy nhất một lần dựng 5 tòa cầu nối. Phương Bình vẫn còn có chút động tâm, lần thứ nhất dựng, cầu nối ở giữa quấy nhiễu không mạnh, lại càng dễ. Bằng không thứ một cái thông đạo dựng thành công, lại lần lượt dựng, sẽ xuất hiện một chút năng lượng quấy nhiễu bài xích. Đây cũng là duy nhất một lần dựng thành công ưu điểm chỗ. Kiếm tiền, thật là khó. Ngoặc kép, thở dài một tiếng, bé không thể nghe truyền ra. Trong văn phòng, Lý lão đầu một mặt mờ mịt. Tiểu tử này thật cắm đến tiền trong mắt. Hết chương.